hoàn toàn khống chế được Vịnh Giao Châu trong tay. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Lưu Sấm liên tiếp lấy được hai huyện Bất Kỳ và Tráng Võ. Binh lính Trường Quảng đã ra khỏi thành nhưng mới đi được một nửa nhận được tin tức Tráng Võ bị chiếm lập tức lui trở về Trường Quảng. 13 huyện Đông Hoàng đã bị chiếm lĩnh 1/4. Hết thảy mọi chuyện chỉ phát sinh trong mấy ngày ngắn ngủi khiến cho người ở Bắc Hải vô cùng khiếp sợ. Tuy nhiên đối với dân địa phương hai huyện Cao Mật và Di An mà nói Lưu Sấm càng hùng mạnh, họ càng an toàn. Nhưng đối với huyện phía xa như Bành Cầu tại Kịch huyện mà nói thì Lưu Sấm chính là người gây chiến khiến gã cảm thấy không an tâm. Bá Công, thằng nhãi Lưu Sấm nay đã như thế, hắn có Trịnh Khanh Thành ủng hộ nay lại cướp lấy Bất Kỳ, Tráng Võ, cứ thế mãi sớm muộn gì cũng tìm ngươi gây phiền toái. Bành Cầu tìm đến Công Sa Lư cùng y thảo luận đối sách. Mặt Công Sa Lư đỏ bừng, lần trước bị Lưu Sấm đánh gãy xương mũi đến nay vẫn chưa khỏi hẳn. Muốn nói đến thù hận Lưu Sấm, Bành Cầu không thể nào so sánh với Công Sa Lư được, không biết có phải vì Lưu Sấm hạ nhục y trước mặt mọi người hay không, nhưng điều quan trọng vẫn là lời đe dọa của hắn khi ghé sát lỗ tai y nói. Võ An Quốc, Công Sa Lư làm sao không nhớ được? Tên đó cùng y có mối thù giết con. Mà nay Võ An Quốc ở dưới trướng Lưu Sấm, nếu Lưu Sấm ngày càng lớn mạnh chỉ sợ không lâu sau Võ An Quốc sẽ đến giết y. Hai mắt Công Sa Lư đảo lia lịa, trầm giọng nói, Bành tướng, tuyệt đối không thể nào để Lưu Sấm tiếp tục mạnh mẽ hơn. Bá Công, có đối sách gì không? Thằng nhãi Lưu Sấm này hiện có Trịnh Huyền ủng hộ, Bành tướng mà dụng binh với hắn, chỉ sợ sẽ có người mượn cớ. Tuy nhiên ta có một kế có thể khiến Trịnh Khang Thành cũng không thể nói gì được. Mấy ngày trước đây ta có quen một người có võ nghệ cao cường, kiếm thuật độc nhất vô nhị. Nay tên Lưu Sấm này thắng thế, tất nhiên kiêu căng sơ hở phòng vệ, hay ta mua chuộc tên hiệp khách kia để y tìm cơ hội ám sát Lưu Sấm, có được không? Chương 157.1 Thích khách đến từ Đại Hán Hoàng Thúc mùng 1 tháng Giêng, năm Kiến An thứ hai. Hán đế Lưu Hiệp dưới sự sắp xếp của Tào Tháo, giống như một con rối, hoàn thành đại lễ tế trời. Một người hình như có nhiều bộ dạng, ngồi ở trong đại điện của hoàng thành Hứa Đô. Lưu Hiệp thay một bộ thường phục, phê duyệt tấu chương ở trên bàn. Thật ra, cũng không có tấu chương gì, từ khi Tào Tháo nghênh phụng thiên tử tới nay, lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, mọi lệnh chính đều do Tư Không Phủ quyết định. Những tấu chương trong tay Hán đế, cũng không có nhiều, hơn nữa phần lớn là những tấu chương không can dự tới toàn cục. Lưu Hiệp ở bên ngời, giống như không thèm để ý tới loại sự tình này, nhưng trong lòng, lại sớm đã cảm thấy phiền chán. Nhớ năm đó Tào Tháo tây nghênh Lạc Dương, trong lòng Lưu Hiệp vô cùng cảm động, phải biết rằng ở lúc ấy, các lộ chư hầu đều khoanh tay đứng nhìn, thân là đế vương, lại suýt nữa đói chết ở trong thành Lạc Dương. Nếu không phải Tào Tháo tới cứu viện đúng lúc, nói không chừng y hiện đã là người chết, nên không thể nào không cảm kích. Nhưng, sau khi theo Tào Tháo dời đến huyện Hứa Đô, thái độ ngày càng ngổ ngược, Lưu Hiệp tuy là được ăn ngon mặc đẹp, nhưng thực tế rất giống như con chim trong lòng mà Tào Tháo nuôi trong hoàng cung, căn bản không thể làm bất cứ chuyện gì. Điều này cũng làm cho Lưu Hiệp hết sức phiền não, y năm nay đã 16 tuổi, cả tuổi mụ là 17. Đã trải qua loạn thập thường thị, sau lại loạn Đổng Trác, Lưu Hiệp có khát vọng dị thường đối với quyền lực, thế nhưng trong thành Hứa Đô này, đều là vây cánh của Tào Tháo. Những lão thần theo mình chạy nạn từ Trường An đến, thì trong tay không binh không tướng, không có bất cứ quyền hành gì. Dưới trướng Tào Tháo, tuy có Tuân Úc có lòng hướng Hán Thất, nhưng hắn ta trước sau vẫn cho rằng, Tào Tháo là quan cốt chi thần phục hưng Hán Thất, càng muốn hiệp trợ Tào Tháo. Như vậy, Hán đế ở trên triều, lời nói làm sao có trọng lượng đây? Nhớ ngày đó, Lưu Hiệp từ Trường An trốn tới đây, không nghĩ là sẽ lại bị người khác khống chế. Ban đầu tưởng Tào Tháo là một trung thần, nhưng bây giờ xem ra, hắn ta và Đổng Trác trước kia, sau lại là Lý Thôi, Quách Dĩ, hình như cũng không có gì khác nhau. Nghĩ đến đây, Lưu Hiệp thầm thở dài một tiếng, bỏ tấu chương đang cầm trên tay xuống bàn, cuối cùng không còn lòng dạ nào xem. Bệ hạ, sao người lại thở dài? Một thanh âm dịu dàng quyến rũ, vang lên bên tai, Lưu Hiệp không quay đầu lại, vẫn biết là người nào đến. Tử Đồng, muộn như vậy, sao vẫn chưa nghỉ ngơi? Người đến là thê tử của Lưu Hiệp, cũng chính là Đại Hán Hoàng hậu Phục Thọ. Nàng xuất thân danh môn, phụ thân Phục Hoàng, là con cháu bảy đời của Đại Tư Đồ Phục Trạm, thế tập Bất Kỳ hầu. Phục Hoàng trước lấy con gái Dương An Trường công chúa làm vợ, sinh được 6 con trai 1 con gái. Sau bởi gả con gái vào cung nên được phong phụ quốc tướng quân, nghi đồng tam ti. Sau này Lưu Hiệp bị Tào Tháo khống chế, Tào Tháo làm chức tư không, Phục Hoàng vì tránh để Tào Tháo nghi kỵ, từ chức phụ quốc tướng quân, làm trung tán đại phu, thiên đồn kỵ giáo úy. Thật ra, làm phụ quốc tướng quân, cũng không có nhiều quyền lực, chi bằng giao ra, làm cho Tào Tháo an tâm. Cũng giống như Tào Tháo bổn nhiệm Phục Hoàng làm đồn kỵ giáo úy, trong tay có 800 binh mã, nhưng trên thực tế cũng không có tác dụng gì. Lưu Hiệp và Phục Thọ rất ân ái, thấy Phục Thọ mang nước canh đến, trên mặt liền vui vẻ. Phục Thọ nhìn thoáng qua tấu chương đang lộn xộn trên bàn, vừa hầu hạ Lưu Hiệp uống canh, vừa cười nói, có tin tức gì tốt sao? Có thể có tin tức tốt gì? Lưu Hiệp cười lạnh một tiếng, năm ngoái Duyện Châu được mùa, Từ Không thỉnh công cho quan viên Duyệt Châu. Ngoài chuyện đó ra, còn lại là những chuyện linh tinh, dù sao đại sự trong triều, đều do Từ Không quyết định, trẫm chỉ như một con rối mà thôi. Cần phải nói, Lưu Hiệp đã trải qua rất nhiều khó khăn, nên tính tình điềm tĩnh. Nhưng hôm nay là mùng 1 tháng Giêng, ngày đầu tiên của năm mới, sau khi bị Tào Tháo coi như con rối gây sức ép cả ngày, tâm tình của Lưu Hiệp, đương nhiên không được tốt. Phục Thọ mặt liền biến sắc, vội ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, thấy trong đại điện không có người khác, mới hạ giọng nói, bệ hạ, cẩn thận lời nói. Cẩn thận lời nói, cẩn thận lời nói. Lưu Hiệp bất thình lình gác gỏng đứng lên đem chén canh để xuống, nổi giận đùng đùng nói, Tử Đồng, nàng nói xem, thiên hạ này có phải thiên hạ của Đại Hán hay không, vì sao trẫm thân là thiên tử, đối với chuyện ngoài cung lại không biết gì cả. Từ Không nắm hết mọi quyền hành, và Đổng Trác kia có khác gì nhau đâu. Bệ hạ. Phụ Thọ vội vàng vươn tay, đặt lên miệng Lưu Hiệp. Nàng xoay người đi đến cửa đại điện, hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, một lúc sau mới quay trở lại, kéo Lưu Hiệp ngồi xuống. Lưu Hiệp cũng biết, y vừa mới nói lỡ miệng, bây giờ nghĩ lại, cũng có chút sợ, mồ hôi lạnh toát ra. Bệ hạ đừng nóng vội, thiên hạ đương nhiên vẫn là thiên hạ của Đại Hán, chẳng qua nay chư hầu độc quyền, bệ hạ phải bình tĩnh, tất cả mọi việc phải đúng mực. Tử Đồng nói đúng, vừa rồi trẫm lỡ lời rồi. Phục Thọ nhìn Lưu Hiệp bởi vì sợ hãi, mà khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, không khỏi xót xa trong lòng. Nàng xấp xỉ tuổi của Lưu Hiệp, lại đã theo Lưu Hiệp đã trải qua biết bao sóng gió, thêm với vốn là xuất thân trong gia đình quan lại, Phục Thọ đã thấy qua cảnh đấu đá lẫn nhau, cho nên có lúc còn điềm tĩnh hơn so với Lưu Hiệp. Nàng do dự một chút, lấy trong tay áo ra một bản tấu chương, thiếp thân phải chúc mừng bệ hạ trước. Hả? Lưu Hiệp lấy lại sự bình tĩnh, kinh ngạc nhìn Phục Thọ, nghi hoặc hỏi, Tử Đồng, tin vui từ đâu đến, bệ hạ xem hết bản tấu chương này, sẽ biết thiếp thân nói là chuyện gì. Lưu Hiệp nghi hoặc nhận tấu chương, mở ra, ghé vào dưới ánh đèn đọc lướt qua, sắc mặt lập tức biến đổi lớn, y vội vàng ngồi thẳng người, đọc lại một lượt thật nghiêm túc. Tử Đồng, trên này nói, thật sao? Đương nhiên. Vì sao trẫm không nghe được chút tin tức gì? Phục Thọ cười nói, việc này là sự sỉ nhục đối với Tư Không, đương nhiên không muốn nhắc tới rồi. Nói đến bản tấu chương này, cũng không phải là từ Tư Không phủ mang đến. Buổi trưa, lúc bệ hạ lên đài tế thiên, gia phụ lén lúc đem bản tấu chương này đến cho thiếp thân, sai thiếp thân chuyển lên bệ hạ. Nghe nói, chuyện này đã truyền ra, cao mật Trịnh Huyền Trịnh Khang Thành phái người đưa tấu chương tới cho triều đình, tỏ vẻ nguyện ý chứng minh việc này, mời triều đình có thể khôi phục thân phận của hắn. Chuyện này, cũng làm cho đám danh sĩ ở Vĩnh Xuyên có chút xấu hổ. Thiếp thân nghe gia phụ nói, Chung Nguyên Thường vì chuyện này còn xâm nhập Tư Không phủ, thỉnh cầu Tư Không tha thứ cho người này. Nếu ngay cả Chung Diêu cũng ra mặt, đã nói lên, việc này hẳn là không giả. Mặc kệ như thế nào, người này cũng là Đại Hán tôn thất, cùng bệ hạ là đồng tộc, hắn đã có bổn sự như vậy, có thể một đường liên tiếp đánh bại cường địch. Hi hi, sao bệ hạ không lôi kéo người này đến bên người? Lưu Hiệp buông tấu chương, trầm ngâm không nói. Một lát sau, y hạ giọng nói, vậy ngày mai khi trẫm lâm triều, sẽ tấu chương giao cho Tư Không? Bệ hạ, không được làm như thế. Phục Thọ vừa nghe liền lúng cuống, vội vàng ngăn cản nói, nếu bệ hạ đem tấu chương giao ra, Tư Không tất nhiên sẽ truy tra tấu chương tới từ đâu. Đến lúc đó, chẳng những bệ hạ bên này khó mà nói, chỉ sợ ngay cả người vẫn âm thầm chuyển tin tức cho ta, cũng gặp phải rủi ro. Thật ra, bệ hạ chỉ cần biết việc này có thể. Ngày mai khi lâm triều, bệ hạ trong lúc vô ý hỏi, từ trước đến nay Tư Không cũng khó có thể truy tra. Lưu Hiệp ngẫm nghĩ một chút, gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, y lại cầm bản tấu chương lên, sau khi nhìn lướt qua, trên mặt lập tức toát ra một nụ cười kỳ quái. Tử Đồng, trời không để Hán thất diệt vong rồi. Phục Thọ nhìn thấy nụ cười trên mặt Lưu Hiệp, trong thâm tâm cũng thấy thoải mái đôi chút,

mang trên mình một bộ y phục màu đen bước vào. Tuổi của gã cũng khoảng 26-27 tuổi, nhưng sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu, nhìn qua hình như cũng không thật khỏe mạnh. Người này, tên là Quách Gia, tự Phụng Hiếu, là nhân sĩ Vĩnh Xuyên, phong quan Tư Không Duyện chi chức. Tư Không, nghe nói hôm nay, trên triều đình đã xảy ra tranh chấp, sự việc Tào Tháo và đám người Dương Bưu tranh chấp trên triều đình, chỉ một buổi trưa, đã truyền khắp Hứa Đô, rất nhiều người đều biết được tin tức. Ừ. Phụng Hiếu, ngươi cũng là đến xin tha cho tên Lưu Sấm kia sao? Tào Tháo đột nhiên nhớ tới, Quách Gia này hình như cũng là người Vĩnh Xuyên, ở cùng xã với Lưu Đào. Trong lòng đang sẵn bực bội, y tức giận hỏi. Nào biết được, Quách Gia lại khẽ mỉm cười, Tư Không đừng vội, Gia Phi xin tha cho tên Lưu Sấm kia, thật ra là vì muốn chia sẻ nỗi lo với Tư Không. Chương 158.1 Thích khách đến từ Đại Hán Hoàng Thúc, 2. Quách Gia, là người Vĩnh Xuyên. Nhưng gia cảnh không giống với đám người Tuân Úc, Quách Gia không phải là xuất thân từ thế gia đại tộc, tuy rằng gã là do Tuân Úc tiến cử, nhưng là từ bản chất so với Tuân Úc thì lại có sự khác nhau rất lớn. Nói một cách khác, Quách Gia xuất thân hàng môn, khát vọng của gã chính là có thể trở nên nổi bật, mà không cần phải lo lắng lợi ích gì của gia tộc. Trên phương diện này, Quách Gia so với Tuân Úc tự do rất nhiều. Nguyên niên Kiến An, Lưu Bị bị Lã Bố Sở trục, tìm nơi nương tựa Tào Tháo. Quách Gia lúc ấy hết lòng Tào Tháo nghi Tảo Đồ chi chẳng qua là khi Tào Tháo lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, để nhận được sự tin tưởng của các anh hùng, mà không có tiếp thu chủ ý của Quách Gia. Tuy nhiên nhìn từ điểm này, Quách Gia rất trung thành đối với Tào Tháo. Cho nên Tào Tháo nghe Quách Gia vừa nói như vậy, lập tức cũng hứng thú, Phụng Hiếu, làm thế nào để ta giải được mối lo? Bây giờ sự thật Lưu Sấm là hậu duệ của Trung Lăng Hầu, có lẽ đã khó có thể thay đổi. Thuộc hạ nghe nói Chung Diêu và Văn Nhược đều hướng Tư Không cầu tình, mà Khang Thành Công đã tự tay viết thư, chứng minh thân phận của Lưu Sấm, cho dù Tào Công không muốn chiêu cáo thiên hạ, người trong thiên hạ cũng có thể biết được. Nếu như vậy, ngược lại Tư Không quá nhỏ mọn, sẽ làm tổn thương lòng tin của Hào Kiệt. Tào Tháo gật đầu, Phụng Hiếu, ngươi nói tiếp đi, Lưu Sấm, chỉ là động vật ăn bám, không đủ để lo lắng. Nay người cần Tư Không chú ý. Là Nam Dương Trương Tú người này chiếm cứ Nam Dương, lui có Lưu Biểu chi viện, tiến có thể vào Vĩnh Xuyên, 10 ngày có thể đến Hứa Đô. Hơn nửa binh mã sở thuộc của Trương Tú, đều là tinh kỵ Tây Lương, trải qua trăm trận chiến. Nếu không nhanh chóng giải quyết, chỉ sợ tất có đại họa. Lời nói của Phụng Hiếu rất đúng, nếu đã như vậy, Tư không cần gì phải phân tâm sự chú ý của hắn. Thật ra, đối phó Lưu Sấm cũng không khó khăn. Ha ha! Nếu đám người Dương Bưu không muốn Lưu Sấm trở về, Tư Không cũng không cần cưỡng ép hắn bây giờ trở về. Nếu nôn nóng, ngược lại sẽ khiến người này giận dữ khởi binh, nếu hắn liên kết cùng với Viên Thiệu hoặc Lã Bố, thì Duyện Châu tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm, cho nên, Lưu Sấm lúc này, có thể trấn an mà không thể bức bách. Tào Tháo hít một hơi sâu, nhắm mắt lại, trầm ngâm không nói, sau một lúc lâu, y đột nhiên hỏi, chẳng lẽ, ta cứ để bị lão già Dương Bưu bắt nạt sao? Ha ha ha, Tư Không không cần tức giận. Thật ra chuyện này, đối với Tư không chỉ có lợi, mà không có hại, Dương Bưu không phải là muốn Lưu Sấm làm Đông Di giáo úy sao? Cho hắn là được. Chẳng những cho hắn làm Đông Di giáo úy, Tư không còn cho Lưu Sấm nhận chức quận tề thái thú. Ừ, chỉ như vậy còn chưa đủ, Lưu Sấm là dòng họ Hán Thất, lại là hậu duệ Trung Lăng Hầu, Tư không sao có thể thất lễ. Lại phong hắn là Quán Đình Hầu mới được. Nếu không phải biết Quách Gia trung thành với mình, e rằng không đợi gã nói xong, Tào Tháo đã chặt đầu của gã rồi. Ngươi đây là giúp ta bày mưu tính kế, hay là giúp Lưu Sấm giành địa vị, nhưng y vừa cẩn thận suy xét, lập tức hiểu ý của Quách Gia. Trong mắt, thoáng hiện lên nụ cười, y nhìn Quách Gia, trầm giọng nói, Phụng Hiếu, như vậy có phải quá mức không? Như thế sao là quá mức được, Quách Gia vẻ mặt nghiêm nghị, Dương Bưu bọn họ muốn cất nhắc Lưu Sấm. Tư không liền làm thỏa mãn tâm nguyện đó của bọn họ, cất nhắc Lưu Sấm là được. Tư không chẳng những cho hắn làm Đông Di giáo úy, còn phong Quán Đình Hầu, đủ để xứng với địa vị tôn thất của hắn, nói vậy đám người Dương Bưu, cũng sẽ không phản đối, chỉ có điều thái thú quận tề. Quận tề là Viên Đàm Sở, đến lúc đó hắn ta có chịu cam tâm nhượng xuất quận tề, hắn ta không chịu nhượng quận tề, Lưu Sấm ở Bắc Hải Quốc, cùng lắm là ăn nhờ ở đậu, cũng khó có thể thay đổi gì lớn, quan trọng nhất là. Hành động của Tư không lần này chứng minh cho thiên hạ thấy Tư không phụ hắn. Thiên hạ Hào Kiệt tất nhiên cũng sẽ khen ngợi đối với Tư không, vậy thì cớ sao lại không làm? Tào Tháo sau khi nghe xong lời nói của Quách Gia, không kìm nổi cất tiếng cười to. Những phiền muội ở trong lòng trước đó, cũng theo trận cười to này mà tan thành mây khói. Đúng vậy, những chuyện các ngươi yêu cầu ta đều làm được, các ngươi còn có lý do gì, đối nghịch với ta, chờ ta giải quyết xong Trương Tú, sẽ thu thập các ngươi cũng không muộn. Lời nói của Phụng Hiếu rất đúng, cứ theo kế hoạch của Phụng Hiếu đi. Quách Gia cáo từ Tào Tháo, từ Tư Không Phủ đi ra, gã trèo lên xe ngựa, từ cửa Chu Tước dọc theo đường lớn mà đi, lúc đi tới cầu Dục Tú, lại bị người ngăn lại. Phụng Hiếu, sự tình như thế nào rồi? Tuân Úc đi lên xe ngựa của Quách Gia, liền mở miệng hỏi, Văn Nhược yên tâm, chủ công đã đồng ý, hả? Tuân Úc ngẩn ra, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tào Công, tính toán an bài như thế nào? Ha ha, đồng di giáo úy, Quán Đình Hầu, Thái Thú Quận Tề. Văn Nhược nghĩ như thế nào? Sắc mặt Tuân Úc lập tức biến đổi, y trừng mắt nhìn Quách Gia, một lát sau hạ giọng nói, Phụng Hiếu thật nhẫn tâm, thật là ác độc. Trung Lăng Hầu chỉ có một đứa con này, ngươi không ngờ nhẫn tâm đẩy hắn lên cao như vậy. Ngươi đây không phải đang giúp ta, ngươi đây rõ ràng là muốn giết chết Mạnh Ngạn. Tuân Úc là ai? Đầu óc y không kém hơn Quách Gia, thậm chí còn linh hoạt hơn, y lập tức hiểu ý của Quách Gia đây là muốn giết Lưu Sấm. Nghĩ Lưu Sấm tuổi còn trẻ, liền thân chức vị cao, sao có thể không làm người ta hâm mộ, những thứ khác không nói, chỉ sợ minh hữu của Lưu Sấm là Tang Bá, cũng sẽ không thoải mái, thậm chí sinh lòng đố kỵ. Đồng dạng đạo lý, chức Thái Thú Quận Tề kia, thùng rỗng kêu to, làm không tốt, còn có thể rước lửa giận từ Viên Đàm, đến lúc đó Lưu Sấm phải đối mặt, không chỉ là một bành cầu, hắn rất có thể, còn phải đối mặt với quân tiên phong của Viên Thiệu. Quách Gia hồn nhiên không thèm để ý, khẽ mỉm cười. Ăn lộc của vua, vì quân phân ưu, Văn Nhược, ngươi muốn ta giúp ngươi, ta giúp. Yêu cầu của các ngươi, ta đã khuyên được chủ công đồng ý, vì bằng hữu mà nói, ta vẫn chưa nuốt lời. Ta cũng biết, Lưu Sấm kia là hậu duệ của Trung Lăng Hầu, mà ta đối với Trung Lăng Hầu, cũng cực kỳ kính trọng. Nhưng hôm nay, thiên hạ đại loạn, không chủ công không bình định được, ta tự nhận không có làm gì sai. Nếu Lưu Sấm nguyện ý quay về Vĩnh Xuyên, ta có thể cam đoan, chủ công sẽ không làm hại đến tính mạng của hắn, đồng thời ta sẽ khuyên bảo chủ công, vì hắn xây dựng lại gia viên, cũng đem Trung Lăng Hầu khi còn sống hết thảy, đều giao trả lại cho hắn. Nhưng nếu hắn không nguyện ý trở về Văn Nhược, nếu như ngay cả chút phiền toái ấy hắn cũng không thể giải quyết, ngươi còn trông cậy vào cái gì ở hắn? Mỗi người, đều có ý nghĩ của riêng mình, ngươi kính trọng Trung Lăng Hầu, ta cũng kính trọng Trung Lăng Hầu. Nhưng bất kể là ngươi hay là ta, đối với Lưu Sấm hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên ta cũng chỉ có thể giúp như vậy, hắn nếu có bản lĩnh, đương nhiên có thể giải quyết được phiền toái này. Tuy nhiên, đến lúc đó, ta chắc chắn khuyên bảo chủ công, đuổi cùng giết tận hắn, tuyệt đối không thể lưu tình. Quách Gia nói xong, bình tĩnh chăm chú nhìn Tuân Úc. Ánh mắt kia trong suốt mà thâm thúy, khiến Tuân Úc cũng âm thầm cảm thấy tim đập nhanh lên. Dừng xe. Y đột nhiên cao giọng hô, xe ngựa dừng lại, y vén màn xe lên, bước xuống khỏi xe ngựa. Phụng Hiếu ta biết ngươi trung thành với Tư Không, nhưng chuyện hôm nay ngươi gây nên, tương lai nhất định sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, như vậy thì sao? Quách Gia ở trên xe ngựa khẽ mỉm cười, không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự việc lớn được, ta cống hiến cho chủ công, đương nhiên dốc sức vì y mưu hoa, đến chết cũng không hối tiếc. Nhưng Văn Nhược ngươi thì sao? Muốn phục hưng Hán thất, nhưng lại ký thác cho chủ công, điều này chẳng phải là mâu thuẫn sao? Tuân Úc thân mình run lên, nhìn Quách Gia liếc mắt một cái, yên lặng xoay người rời đi. Quách Gia trên mặt lộ ra một chút chua xót, nhưng trong mắt bất chợt hiện lên sự tàn ác. Lưu Sấm, Lưu Sấm, Lưu Sấm. Gã không ngừng lẩm bẩm tên của Lưu Sấm, cũng ngầm quyết định, nếu như có cơ hội, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lưu Sấm. Tên khốn kiếp này nếu nổi lên, nhất định là hiểm họa khôn lường. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 158.2. Thích khách đến từ Đại Hán Hoàng Thúc, 2, so sánh với những người xuất hiện trước Gia Cát Lượng, trong Tam Quốc chứa nhiều mưu sĩ, Lưu Sấm còn thích hai người.